Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, em vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp, thái độ của Văn Dư làm cho Lương Vận Hàm thầm giật mình. Mà thái độ của Lương Vận Hàm cũng làm cho lòng Văn Dư có chút không chắc. Nhưng sau một năm gặp lại, cả hai cũng sẽ không tiếp tục còn là bản thân của trước kia. Hiện tại hai người đang tự kiềm chế, tỉnh táo, bình tĩnh nắm chắc phương diện năng lực của bản thân, có thể nói lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà dù vậy, Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư, tâm vẫn là không thể bị khống chế, càng nhảy càng nhanh. Đến đây lúc nào? Sáng nay vừa tới, Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư, nghĩ đến buổi sáng lúc ra cửa nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia. Hiểu rõ gật đầu. Hiện tại Văn Dư, nói như thế nào đây? Khác một chút so với trong trí nhớ của Lương Vận Hàm. Cô mặc quần áo trước nay chưa thấy qua, tỉ như thần bí, còn có bất cần đời. Đi công tác, Văn Dư lắc đầu không nói chuyện. Lương Vận Hàm nhìn thấy Văn Dư, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Văn Dư cảm thấy có chút lo sợ không yên. Trước mắt Lương Vận Hàm đã thay đổi. Sau một năm trước càng có nữ nhân vị mà lại loại tự tin từ trong ra ngoài kia làm cho cả người nàng thoạt nhìn qua càng đẹp thêm có phần lóa mắt. Sáng nay khi Văn Dư nhìn thấy Lương Vận Hàm lần đầu tiên, thời khắc đó tâm đã rung động, dường như đã qua một đời người để coi một lần nữa lại vì nàng mà mê muội. Loại rung động này nhắc nhở Văn Dư, cô gái trước mắt này, bất luận ở nơi nào, bất luận qua bao lâu, đều như cũ, giống như sinh mệnh duy nhất của mình mà không thể thiếu mất. Bằng hữu của chị một hồi sẽ đến đón chị. Vậy là chị cố ý đến gặp tôi sao? Lương Vận Hàm hỏi. Hiện tại Lương Vận Hàm đã tìm được chân lý sống mới. Sinh mệnh vì vậy mà cứng cỏi hơn, nội tâm cũng theo đó cường đại lên. Đây chính là nguyên nhân Lương Vận Hàm rời đi. Nàng muốn tìm được bản thân chân chính của mình, như thế mới có thể tìm được yên tĩnh chân chính. Chỉ khi sinh mệnh yên tĩnh mới có thể mang cho người ta sự vui vẻ chân thực nhất. Bên cạnh đó đi đôi cùng sự tự tin. Cho nên, nàng không còn là Lương Vận Hàm có thói quen trầm mặc của trước đây. Đối mặt với Văn Dư, cho dù khẩn trương, nàng sẽ ân y nguyên có thể bình thản mà ứng đối. Thuận tiện ngăn lại những lời Văn Dư muốn nói. Ngữ bên trong ngữ, đá cầu, bằng lời nói mà, ai sẽ không chứ? Văn Dư hào phóng gật đầu thừa nhận nói. Đúng vậy à, thuận tiện muốn qua em mượn phòng tắm một chút. Bay lâu như vậy, toàn thân đều khó chịu. Lương Vận Hàm nở nụ cười. Đây thật là lý do tốt, thực sự làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thế là Lương Vận Hàm quay người mở cửa, mỉm cười mời nói, mời vào. Văn Dư gật đầu nói cảm ơn, lấy hành lý vào cửa. Bởi vì chỗ đứng của hai người, khi Văn Dư bước qua người Lương Vận Hàm, cố ý cách rất gần. Loại khoảng cách này vừa vặn để Lương Vận Hàm sinh ra một chút khẩn trương. Nàng không tự chủ được lui về sau nhường đường một chút. Thế nhưng phía sau đã là khung cửa, tránh cũng không thể tránh. Văn Dư cố ý dừng một chút, nói, quấy giày rồi, nói xong liền cởi giày, tự nhiên đi vào phòng khách. Lương Vận Hàm ổn định hô hấp hơi nhanh, trên mặt mặc dù không có biểu lộ, thế nhưng tay trên nắm cửa lại rõ ràng đang nắm chặt. Lương Vận Hàm nhíu mày nhìn Văn Dư chân trần dẫm trên mặt đất. Tháng 9 ở New Zealand là mùa đông, tuy nhiệt độ không thấp bằng trong nước, nhưng ân đủ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Trước kia Văn Dư vẫn luôn ưa thích chân trần ở trong phòng đi tới đi lui. Cô vẫn luôn mang thể hàn tròn người, tay chân thường xuyên lạnh buốt vào mùa đông. Lương Vận Hàm phí hết một phen công phu mới giúp được cô từ bỏ cái thói quen này. Hiện tại làm sao bệnh cũ lại phạm vào? Lương Vận Hàm dầu dĩ là không biết nên nhắc nhở Văn Dư đi giày hay vẫn nên trực tiếp đưa cho cô. Văn Dư chạy tới lò sưởi trước tường, nhất chốt mở lò sưởi âm tường. Hoa, so với tưởng tượng của chị lạnh hơn nhiều. Một ngày đông lạnh, Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm chân Văn Dư, vẫn còn đang rầu rĩ. Nghe Văn Dư nói, lại cảm thấy mềm nhũn, nhưng nàng cái gì cũng không làm. Tự mình mang giày, đi đến bên người Văn Dư, vừa cười vừa nói, đúng vậy à, cho nên chị mặc những bộ đồ này khẳng định không đủ. Văn Dư cười cười, đi vội vàng, không kịp chuẩn bị, Lương Vận Hàm lại xoắn suýt. Văn Dư có ý tứ là không mang đủ quần áo sao? Vậy mình phải chăng hẳn là cầm mấy bộ ra cho chị ấy? Chị ấy, có thật là không mang không đây? Kỳ thật từ lúc vừa vào cửa, Văn Dư liền cố ý không mang giày. Chính là muốn nhắc nhở Lương Vận Hàm mình đã quên thói quen cũ kia. Nếu như Lương Vận Hàm mở miệng nhắc, như vậy Văn Dư tự nhiên có rất nhiều lời để nói. Thế nhưng Lương Vận Hàm không nói gì. Điều này khiến Văn Dư không thể xác định nàng phải chăng còn để ý đến mình giống như trước đây. Dù sao thời gian một năm, đủ để cho một người quên rất nhiều chuyện cùng rất nhiều người. Để cải biến thói quen thậm chí lại bắt đầu lại từ đầu một loại cuộc sống mới. Cho nên, Văn Dư hiện tại chỉ có thể thăm dò. Vậy bằng hữu của chị nếu như không tiện, chị có thể tạm thời mượn mấy bộ ở chỗ tôi. Nhưng đề nghị nếu như chị đến đây ở thời gian dài thì tốt nhất nên đi mua một số quần áo mới. Văn Dư cười gật gật đầu. Lương Vận Hàm mang mọi chuyện tất cả đều phá hỏng. Ý tứ là chị có những bằng hữu khác, có thể mượn đồ từ họ. Dầu gì, cũng có thể đi mua một số. Nếu như hai thứ này đều không làm, phải mượn ở chỗ tôi. Vậy nói thẳng ra ngay từ bây giờ nói đi. Cái này tự nhiên là bại lộ ý đồ chân thực của Văn Dư. Một năm không thấy, phu nhân trở nên càng thông minh, cũng càng khó theo đuổi hơn. Không sao, cũng chỉ do vừa tới chỗ này còn chưa kịp thích ứng. Lương Vận Hàm gật gật đầu, đứng dậy nói, để tôi đi pha chút trà cho chị. Khi tới đây tôi đặc biệt bắt đầu thích uống trà. Không phải chị ưa thích phổ nhị sao? Tôi thích một loại trà đỉnh động khác. Đúng lúc bằng hữu tặng còn chưa kịp uống xong. Có muốn thử không? Văn Dư hơi suy tư một chút. Lời Lương Vận Hàm ám chỉ để lòng Văn Dư như có một tia không thoải mái. Nhưng lập tức liền bị bỏ qua. Bởi vì Văn Dư hiểu rõ mình muốn làm gì. Và tại sao phải làm? Đỉnh động à? Chi bằng cho chị một ly nước nóng thôi. Dù sao chị vẫn như cũ ưa thích phổ nhị. Hơn nữa cũng không phải không thể uống. Có lẽ là do tuổi tác. Hiện tại chị trở nên cố chấp. Lương Vận Hàm cứ thế đứng nguyên chỗ. Văn Dư nhìn thấy nàng, nhếch miệng lên. Cuối cùng, Lương Vận Hàm vẫn đi đun nước nóng. Hai người ngồi ở phòng khách, ai cũng không nói chuyện. Lò sưởi âm tường ấm áp rất nhanh giúp Văn Dư ấm hơn. Cả ngày nay cô đích xác là bị đông lạnh. Buổi sáng vốn định gõ cửa, nhưng là trong lòng vẫn chú ý những gì Lương Vận Hàm nói ngày đó. Tự nhủ, Văn Dư, chúng ta tách ra một đoạn thời gian đi. Em đi tìm đáp án mà em muốn. Chị sống cuộc sống của chị. Nếu như tương lai chúng ta lại gặp nhau, còn có thể yêu nhau thêm lần nữa. Khi đó chúng ta sẽ yêu lại từ đầu. Cho nên, xin đừng nên đi quấy rầy cuộc sống của em. Em cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Hứa với em, cứ như vậy đi. Văn Dư trước kia rời khỏi nhà Lương Vận Hàm, cô đã đến Đại học U. Thế là, cô ở Đại học U ngây ngốc cả ngày. Thuận tiện thăm dò rõ ràng nơi Lương Vận Hàm học. Thư viện. Nơi hoạt động, lộ tuyến về nhà, một năm này với kinh nghiệm lập nghiệp nói cho Văn Dư biết. Thăm dò đường lui C, A đối phương, mới biết được mình nên tấn công từ chỗ nào. Chỉ bất quá cô không nghĩ tới Lương Vận Hàm C, A hiện tại đã thay đổi khác xa so với phong cách hành xử trước kia. Điều này khiến Văn Dư có chút khẩn trương. Cô nhất định phải điều động toàn bộ tế bào não đến ứng đối tình thế ngoại giao. Phức tạp, trước mắt, chị đi trước tắm rửa đây. Văn Dư vừa nói vừa mở dương hành lý ra lấy quần áo. Lương Vận Hàm gật gật đầu. Trên lầu, tôi dẫn chị đi. Căn phòng này là do bạn C, A Hứa phóng nhân năm đó nhận được chức cao nên phải chuyển qua Australia. Phòng ở còn chưa kịp bán đi. Đúng lúc Lương Vận Hàm đến đại học U học tập, Hứa phóng nhân liền giúp Lương Vận Hàm thuê. Chỗ này cách đại học U rất gần, sinh hoạt giao thông đều rất thuận tiện. Trọng yếu nhất chính là gian phòng chỉnh thể thiết kế quá phù hợp với thẩm mỹ C, A Lương Vận Hàm. Nhưng là dù vậy, lúc trước Lương Vận Hàm cũng không có ý định tiếp nhận. Dù sao Hứa phóng nhân đã giúp nàng rất nhiều, nhưng do Hứa phóng nhân phi thường kiên trì, cuối cùng Lương Vận Hàm kiên trì giao toàn bộ tiền thuê. Nếu không thì không được, Hứa phóng nhân đành phải theo ý nàng. Mà những điều này, Văn Dư đã biết từ lâu, bởi vì vị bằng hữu cũng là bằng hữu C, A Văn Dư. Thậm chí có thể nói là bạn rất thân. Chuẩn xác mà nói, vị bằng hữu kia là chủ nhân đời trước C, A căn phòng này. Mà chủ nhân đương nhiệm chính là Văn Dư, cho nên trong cuộc sống cũng không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Cô chỉ là để bằng hữu tìm cớ cố ý liên hệ Hứa phóng nhân, sau đó thuận lý thành chương để Hứa phóng nhân an bài Lương Vận Hàm vào đây ở. Lương Vận Hàm có chút kỳ quái, Văn Dư rõ ràng là lần đầu tiên tới, nhưng vì sao lại có loại ảo giác tựa hồ như cô vốn dĩ thuộc về nơi này đây? Do mình tự sửa sang gian phòng, trong lòng Văn Dư đã cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là nơi này dành cho người mình yêu mến ở. Văn Dư nhìn chằm chằm ly nước trong toilet, một cái bàn chải đánh răng, một chiếc khăn mặt, trên mặt hiển hiện nụ cười quỷ dị. Lương Vận Hàm xem xét bộ dáng của cô, liền biết cô suy nghĩ cái gì, không để ý tới cô, thẳng đi lấy khăn mặt. Văn Dư thuần thục mở vòi nước bồn tắm lớn, cô giờ phút này quá muốn thoải mái tắm nước nóng. Đến đưa khăn lông, Lương Vận Hàm kinh ngạc nhìn Văn Dư thuần thục xả nước vào bồn tắm lớn. Văn Dư quay đầu cười cười, không ngại chị dùng bồn tắm một chút chứ? Không sao, Lương Vận Hàm sững sờ đáp, thả khăn mặt trong tay ra, rời khỏi buồng tắm. Văn Dư nhìn chằm chằm cửa đóng chặt, lần nữa bật cười, phu nhân, thật xin lỗi, chuyện chị hứa lúc trước thực sự không thể tiếp tục giữ. Chị tới quấy rầy em, bởi vì chị chịu không được sự tra tấn C, A tưởng niệm, chịu không được tư vị C, A cô đơn. Càng chịu không được tên mắt xanh mũi đỏ tóc quan thừa dịp chị không ở bên em quấn quýt lấy em. Cho nên vì phải đoạt lại chủ quyền, thuận tiện để em triệt để tìm tới cuộc sống hạnh phúc, chị tới đây, coi như em buông được tình cảm đã từng có với chị. Không sao, cùng lắm thì lại yêu một lần nữa. Bất quá, phu nhân, chi tiết trong gian phòng đó vẫn tiết lộ tưởng niệm C. A em dành cho chị. Tỷ như, cái khăn mặt kia là kiểu dáng chị đã từng dùng qua. Tỷ như, dầu gội đầu vẫn mùi thơm chị nói chị thích nhất. Tỷ như, cặp dép lê trong phòng kia vẫn là đôi dép một năm trước trong nhà em vẫn luôn dùng. Lại tỷ như, tấm thảm trên ghế salon kia chính là khi chị vào nhà em đã mua lót lên ghế. Nếu như chị không đoán sai, trong phòng ngủ C, A em nhất định còn có tấm ảnh chị cười ngây ngô khi cho dê ăn ở vườn bách thú. Văn Dư nói rất đúng. Lương Vận Hàm vội vàng từ phòng vệ sinh rời khỏi, chính là vì giấu tấm ảnh kia C, A Văn Dư vẫn luôn được đặt ở cạnh đầu giường trong phòng ngủ. Còn có, chiếc áo sơ mi bị Văn Dư móc rách cổ tay. Văn Dư đến quá đột ngột, Lương Vận Hàm từng có vô số tưởng tượng, nhưng mỗi một cái tưởng tượng đều có một đại tiền đề, là vô luận như thế nào C, ân sẽ không để cho Văn Dư vào trong nhà. Dự vào tính cách C, A Lương Vận Hàm tự nhiên cũng sẽ không mời ngoại nhân đến. Cho nên nàng vào ở ngày đầu tiên, Chuyện thứ nhất, liền đem ảnh chụp Văn Dư bày ở đầu giường. Cũng là tấm hình này, làm bạn với Lương Vận Hàm vượt qua 365 buổi tối cô độc. Lương Vận Hàm từng nói như thế này để tự bào chữa cho chính mình. Từ góc độ tâm lý học mà nói, càng muốn quên một người, thì càng không nên tận lực né tránh đồ vật có quan hệ với đối phương. Lương Vận Hàm biết mình một chút căn bản C, ân không thể quên được Văn Dư. Thay vì cứ vụng trộm mà tưởng niệm, chi bằng hào phóng tưởng niệm, mỗi ngày ngây ngốc nhìn tấm ảnh kia, đã có thể làm dịu áp lực, lại có thể đem tưởng niệm biến thành thói quen, sau đó lại thuận theo tự nhiên, hoặc là có thể quên đi sự tồn tại C, A cô trên thế gian. Hoặc có thể đem yêu thương càng khắc càng sâu vào trong lòng. Văn Dư, chị cứ đột nhiên đi tới trước mặt em như vậy, để cho Hạ Tâm rõ ràng đã trầm tĩnh C, A. Lại lần nữa táo động, chị, đến tột cùng là tới làm gì hả? Văn Dư vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn, kiệt tác, C, A mình, nụ cười xấu xa, phu nhân, không có ý tứ. Lần này chị đã có đủ chuẩn bị rồi. Em, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Đôi lời C, A, Ashley. Phải nói là mặt Văn Dư thuộc hạng siêu dày luôn ha ha. Chung quy thì tác giả muốn nói lên một mối tình mà một người chẳng thể quên. Còn một người không thể từ bỏ. Đây là một trong những chuyện hiện đại Ashley đánh giá cao là nhẹ nhàng như nước mà vẫn lôi cuốn vô C, ân. Lâu lâu mới hứng lên edit kiểu xuyên thời gian như này. Chương sau mọi người sẽ rõ Văn Dư chơi chén ra sao hô hô. Cách chương.